Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 378, giấm chua này thực chua năm. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Ha ha, có cái gì quan trọng? Tiểu Thỏ hướng tới Trình Chi Ngôn cười hắc hắc, ngữ khí nhẹ nhàng nói, liền ôm một chút. À, em sẽ không sợ người khác hiểu lầm. Trình Chi Ngôn nheo mắt lại, nhìn Tiếu Hàm đứng ở chỗ không xa đang nhìn bọn họ, trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông hỏi. Hiểu lầm cái gì? Tiểu Thỏ hiển nhiên là không có phản ứng kịp. Hiểu lầm, quan hệ hai người chúng ta. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn cô, thanh âm trầm giọng nói, anh nhớ rõ nội quy trường học trường trung học phụ thuộc nhất trung cực kỳ nghiêm đi. Hẳn là cấm học sinh yêu đương. Tiểu Thỏ ngẩn ra, cánh tay ôm Trình Chi Ngôn nháy mắt buông ra. Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi. Tiểu Thỏ có chút phẫn nộ nhìn Trình Chi Ngôn nói, có. Cái quan hệ gì, không phải Trình Thi Đồng cũng yêu sớm sao? Ai nha, nhưng mà ấp ấp ôm ôm trong trường học xác thực không tốt lắm, vậy chờ chúng ta ra cổng trường lại ôm, được không? Tiểu Thỏ nghiêng đầu hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn kìm nén một ngụm máu trong lòng, thiếu chút nữa phun ra. Đợi trường học thưởng cho trận đấu biểu diễn anh ngữ thú vị lần này xong, người bên trong đại lễ đường cũng hi hi lạc lạc rời khỏi. Tiểu Thỏ vô cùng cao hứng theo sát sau lưng Trình Chi Ngôn, đi ăn bữa tiệc lớn trong truyền thuyết rồi. Nhưng mà ra cổng trường, Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ sau lưng mình, lập tức mang theo cô đi tới ngõ nhỏ phức tạp ở trường trung học phụ thuộc. Tiểu Thỏ nhìn những cái ngõ tắt phức tạp này, nhịn không được có chút choáng váng đầu. Anh nước chanh, chúng ta đây là đi chỗ nào ăn? Cơm à, hai người bọn họ đi tới đi lui, Tiểu Thỏ liền hoàn toàn đánh mất nhận biết phương hướng. Đi đến cửa tiệm anh thường xuyên ăn trước kia, Trình Chi Ngôn vẫn vẻ mặt bình tĩnh đi về phía trước như cũ, vừa đi vừa nói, lại đi về phía trước lập tức đến chỗ. À, Tiểu Thỏ vừa nghe nói là cửa tiệm Trình Chi Ngôn thường xuyên đi trước kia, nhất thời trong lòng tràn đầy đều là chờ mong. Hai người bọn họ liền đi tới một hồi như vậy, Trình Chi Ngôn rốt cục ngừng lại ở phía trước một ngôi nhà rất nhỏ. Nơi này, Tiểu Thỏ ngẩng đầu, hướng tới tòa nhà trước mắt nhìn qua. Nhìn từ bên ngoài chính là một tòa nhà cửa cực kỳ bình thường, giống như tất cả nhà xung quanh, nhà cũng có một cái sân rộng mở, chẳng qua cửa sân treo một bảng, món ăn gia đình Trần Ký. Vào đi thôi. Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu, không có dắt tay Tiểu Thỏ, đi thẳng vào. Ai, anh nước chanh, đợi em với. A, Tiểu Thỏ nhoáng một cái phát hiện Trình Chi Ngôn đã ở phía trước cô đi vào, vì thế vội vàng đuổi kịp. Xuyên qua sân lại xuyên qua đại sảnh, trong gian phòng nhỏ, Trình Chi Ngôn tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Trong mắt Tiểu Thỏ tò mò đánh giá bốn phía, không đợi cô xem trang trí xung quanh, Trình Chi Ngôn đã ở trên thực đơn chọn đồ ăn quan trọng cho người phục vụ cầm đi. Trong khoảng thời gian ngắn hai người vậy mà nhìn nhau chẳng nói gì. Tiểu Thỏ cảm thấy không khí này giống như có phần xấu hổ, vì thế ở trong lòng chuẩn bị một chút, hướng tới Trình Chi Ngôn cười hì hì hỏi, anh nước chanh, trước khi anh cực kỳ thích ăn đồ ăn nhà này sao? Trình Chi Ngôn nâng mắt liếc cô một cái, thuận miệng lên tiếng. Này, Tiểu Thỏ kéo kéo môi, vì sao bộ dáng anh nước chanh không quá phản ứng mình a? Cách chương.